đôi cái tiền sính lễ đó là 20.000 đô, tặng đi kèm theo phải là 5 cây vàng mới được. Mày kêu nó gửi 3.000, mày kêu nó gửi 5.000, kêu nó gửi 7.000, còn nó không cho, nó không gửi, nó kiếm chuyện nó thì đi về đây đi, về đây sống mày đừng có bển nữa nè. Thế là cái người mẹ dùng cái đứa con là một cái cần câu để câu tiền thằng rể mình. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, hồi nào giờ đó, chắc có lẽ Ngọc Nhi và quý vị cũng đã vài lần trong đời mình, ít nhất là một lần, chúng ta gặp gọi là tiếng sét ái tình. Rồi thời gian chung sống, mình mới nghĩ rằng một câu mình mới nghĩ ra như vậy mà người ta hay nói rất là vui là vậy. Ngày gặp em, anh ngỡ là mình bị tiếng sét ái tình. Nhưng dần dần anh hiểu ra đó là dấu hiệu cảnh báo của thiên lôi. Là dấu hiệu cảnh báo của thiên lôi. Đến cái đùng cho mày tỉnh táo, nhưng mình không hiểu, mình tưởng là tiếng sét ái tình. Thật sự ra đó, cả đàn ông lẫn đàn bà, chúng ta cũng ít lần bị cảnh báo của thiên lôi. Nhưng chúng ta vẫn cố chấp nghĩ rằng, chặt lưỡi nghĩ rằng, không phải đâu, nhạy cảm thôi, hoặc không phải đâu. Người ta yêu mình đủ, người ta sẽ thay đổi. Hoặc là nghĩ rằng, mình tự ảo tưởng bản thân nghĩ rằng, mình sẽ thay đổi được người đó. Tới bây giờ, có một câu như thích nhất á, là thay đổi mình là thần thánh, thay đổi người là thần kinh. Không có thay đổi được, nhất là tình cảm người ta đã không yêu từ ngày đầu rồi. Thì câu chuyện này cũng cái em. Thưa quý vị, cái chuyện này đã xảy ra năm em 40 tuổi. Bây giờ là em trên 40 tuổi rồi. Nhưng mà em nói vui lắm. Em nói Ngọc Nhi biết không? Ngọc cũng nhỏ hơn Ngọc Nhi vài tuổi thời điểm này. Em không có bao giờ mà em coi YouTube, em ghét mấy con mẹ em YouTube lắm. Nguyên văn em mới nói nha. Xàm gì đâu á. Lên bươi móc chuyện thiên hạ ra nói. Rồi những cái YouTube mà đem tin giật gân, và thậm chí là họ làm những câu chuyện, một câu chuyện mà họ dựng thành 5 câu chuyện trời đất hỏi khác nhau, em thấy nó xàm xí lắm, em không có coi. Một lần đó, tình cờ là trước giờ đi ngủ, thì em ấy lướt Facebook, lướt YouTube. Đầu tiên là lướt Facebook thì thấy một cái reel Ngọc Nhi chỉ có 2 phút thôi, nói về hôn gia đình, thì em ấy mới lít vào xem. Thì từ đó mới bấm vào cái profile Ngọc Nhi và xem thêm vài cái nữa. Rồi em ấy lại được đưa qua bên cái YouTube. Thì em ấy nói rằng em không biết đây là tiếng sét để em đến với chị hay là cảnh báo của thiên lôi. Nhưng mà thật sự ra em có câu chuyện muốn chia sẻ với chị. Coi như cảnh báo thiên lôi cũng đúng, mà tiếng sét ái tình về là channel của chị cũng đúng. Thì câu chuyện nó rất là mắc cười, nhưng mà nó cũng rất gọi là em này đúng là đã được cảnh báo thiên lôi. Nhưng mà vẫn cố chấp là cái năm em 40 tuổi là em cưới vợ. Thì cái lý do em biết được vợ em đó là em đi với một người cậu về Việt Nam thăm gia đình. Thì khi em về với cậu em đó thì hai vợ chồng cái ông này nè là bạn của cậu của em. Thì có đứa con gái. Thì như thế này, em nói là ba mẹ vợ hiện tại là bạn của cậu em lúc đó. Thì khi mà quen giới thiệu là Mai đó thì em là một người bên Đức, một người em giấu một mi mà em chỉ nói rằng là một, em làm trong một cái vấn đề cũng chuyên gia cho nên lương rất là cao. Em qua Đức từ hồi bé thưa quý vị. Rồi ba mẹ của người bạn của người vợ hiện tại đó là những người làm ăn kinh doanh ở Việt Nam, cũng kinh doanh nhỏ thôi. Thì trong cái thời điểm mà làm Mai hai đứa đó thì nhiều lần ba mẹ vợ tìm mọi cách cho hai bên quen nhau, rồi chúng em quen nhau. Thậm chí đó là khi đi du lịch đó là gài cho hai người ở chung một phòng. Rồi về nhà ở Sài Gòn cũng gài cho tìm hai đứa gần gũi với nhau. Nhưng đó là vợ em là người đạo công giáo, cho nên là không có chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, và em cũng là người công giáo. Và thời điểm đó đó, chuyện này cũng cả 10 năm hơn rồi, thì cả hai đều giữ lời lối, bởi vì không biết là khi nào mình đến với nhau có đến hay không. Và vợ em á làm cái người giữ kể với em. Thì trong lúc tìm hiểu quen biết đó, thì vợ em có nói là cái lúc là người yêu nha, là cổ không có yêu em. Nhưng mà cổ nói thiệt là cổ có một người bạn trai. Người bạn trai này đó, thời điểm đó là học vừa ra trường là kiến trúc sư. lương làm cũng kha khá chứ không phải là một người giàu. Kiến trúc sư mà có công ty riêng, vẽ riêng thì giàu, còn công còn làm cho người ta chắc cũng không có dư bao nhiêu. Mà ba mẹ của vợ em đó thì là một cái người làm ăn kinh doanh và không chấp nhận cái người rể này nói rằng lo tương lai cho em. Thì khi mà em được cậu dắt về mà là bạn nữa, bạn của ba mẹ người cậu đó đó, thì là thấy đây là cái mối quan hệ rất là tốt và muốn làm mai. Cho nên em vì thương ba mẹ mà cảm thấy rằng cái mối tình của em đó là nó không có tương lai, cho nên em chấp nhận quen với cái tới tôi. Em cứ lại để mới kể. Và khi em mới kể là trước em ấy đó là cô này có hai mối tình. Một cái mối tình đó là một cái người là kiến trúc sư mới ra trường, là người hiện tại. Mối tình cũ đó thì cái người này là một bác sĩ về mổ não, cũng rất là giỏi. Gia đình không chấp nhận. Mà cái thời điểm bác sĩ mổ não đó là chưa có ra trường, còn mấy năm mới ra trường, cho nên là cũng không có tiền, còn đi học. Thì ba mẹ vợ đó sau khi mà tìm mọi cách để mà, trong này em nói là tìm mọi cách mà gài hai người rồi, thì hai người không có đụng chạm, đi chơi bên đó thời gian rồi về Mỹ. Thì về Mỹ lúc này là liên lạc với nhau qua bằng phone, bằng Messenger, bằng FaceTime, cũng là những cái mối tình. Em thì em lại thấy là thích cô này, tại vì cô này đẹp, hiền, mà cái thu hút là có hiếu, nhưng mà có những cái dấu hiệu em không có nhìn ra. Rồi tới ngày chuẩn bị đám cưới, lúc này bắt đầu. Em này thì chuẩn bị đám cưới, bên vợ đó là đòi cái tiền sính lễ đó là 20.000 đô. 20.000 đô là bởi vì ông bà và vợ nói rằng là nuôi ăn học, coi như bay trả cái tiền nuôi ăn học có bằng cấp. Cô này đã là có cái bằng về nha sĩ, nhưng mà thời điểm đó đó thì cũng mới ra trường, mới đi làm thôi. Thì nói là trả tiền ăn học thôi. Thì ông này nghĩ ok, tiền sính lễ 20.000, cứu người vợ cũng là vợ của mình mà, rồi đưa. Đó là tiền sính, tiền đòi thôi 20.000. Nhưng nữ trang đó mà tặng đi kèm theo phải là 5 cây vàng mới được. Và 5 cây vàng là 5 cây vàng cây, 5 miếng vàng cây mỗi một lượng là để trên một cái mâm. Đó là họ yêu cầu, cộng với 20.000 đô nằm ở cái mâm kế bên. Còn nữ trang mà tặng cho đeo đó thì là riêng nha. Đó. Thì em cũng là người khá giả, có tiền. Tới năm 40 tuổi mới lấy vợ cũng dành dụm và dân mà làm việc cũng là professional, cho nó cũng có tiền nhiều. Mà cái cô thì rồi là em chấp nhận một cái yêu cầu đó hết. Trong lòng bắt đầu thấy dấu hiệu của thiên lôi rồi đó, nhưng mà vẫn chấp nhận bởi vì thương cô này. Thương nghe. Và cô này hiền ít nói thì chấp nhận xong. Chưa tới ngày đám cưới thì trước khi đám cưới khoảng 3 tuần vào cái thời điểm đó thì cái cô vợ chưa cưới này mới hẹn em trong một lần là hai người đi chơi với nhau, ra Đà Lạt chơi, ở cùng phòng, ngủ cùng phòng nhưng không cho quan hệ. Có nghĩa rằng là đi chơi mùi mẫn gì nhưng mà khi về phòng là hai cái giường, giường ai nấy ngủ trong cái phòng đó. Đó là cái cô vợ yêu cầu. Thì em này nghĩ rằng mình là Việt Kiều thì sợ là người ta sợ làm ngủ người ta xong không cưới, hay là cưới xong không đem qua, người ta sợ cũng đúng. Có trường hợp nhiều cô là làm giấy tờ xong đem qua tới đây mới cho quan hệ, tại vì cô kỹ sợ bị mấy ông mà Việt Kiều cả chớn cũng có nhiều lắm quý vị. Quốc người ta không có biết công đó, ổng gạt cả 10 người ở Việt Nam có về hứa hẹn người ta, rồi bắt đầu người ta đi chơi quan hệ, rồi cho người ta quan hệ với mình xong xuôi hết rồi, rồi bên gia đình bên vợ tương lai còn cho tiền mua vé đi qua đi lại, rồi quỵt luôn người ta. Cái đó cũng có đó quý vị. Thành ra đó là em nghĩ vợ cho quan hệ là bình thường rồi. Thì trong một cái lần đó là đi Đà Lạt chơi rồi vào cái phòng thì cái người vợ mới qua nằm chung giường. Thì em nghĩ rằng hay là gần tới ngày cưới rồi, còn lúc đó lúc em kể là còn khoảng gần 3-4 tuần ở đám cưới, về đằng đám cưới đó thì nằm mấy thủ thị mới nói rằng là ba mẹ em đang đổ nợ. Thật sự số tiền của mẹ đòi là 20.000 đô đó, đó là một phần để trả nợ và 5 cây vàng để bán trả nợ. Và em mượn riêng anh, em mượn riêng anh là 20.000 đô nữa. Tại vì nếu mà 20.000 đô anh đưa cho ba mẹ vợ cộng với 5 cây vàng mà anh xính lễ với em cũng không có đủ trả nợ. Thành ra cái chuyện này chỉ có em với anh biết thôi. Anh có thể không cưới em bây giờ cũng được, anh cancel cái đám cưới cũng được, anh không cho mượn. Còn anh cưới em thì em hứa với anh là em sẽ làm em trả đàng hoàng, bởi đây là cái tiền nợ nần của gia đình. Thì em trai này, một người phụ nữ đẹp nằm trên tay mình, thủ thỉ còn 3 tuần nữa cưới, mà cái miếng này mình chưa có đớp được miếng nào hết. Đúng không? Lại là một cái dấu hiệu của thiên lôi nữa là mượn tiền trước ngày cưới, trong khi đó là ra giá tiền cưới bao nhiêu rồi. Mà em này cũng gật đầu. Được rồi, để anh chuyển về cho em. Rồi lại kêu bên Đức chuyển về cho em 20 ngàn. Đưa riêng cho em. Chỉ một tuần sau đó, và lúc này còn 2 tuần đám cưới, thì 2 tuần đám cưới thì 20 ngàn đô vàng là ba mẹ của cái em trai này lo, và người cậu phụ cho. Tại vì con gái tao có giá mà. Đó. Rồi thì đám cưới xong, một thời gian ngắn sau đó là làm giấy tờ và bảo lãnh sang Đức. Sang Đức sống với nhau. Thì sang Đức rồi đám cưới xong mới được quan hệ. Rồi sang Đức thì có 6 tháng, thì lúc này là em báo là em cấn bầu. Em có bầu đứa đầu tiên. Cái thời gian đầu ở bển thì em để cho vợ em là đi học. Đi học và em đi làm, em làm có tiền. Nhà cửa có sẵn ở Đức rồi, cho nên là vợ rất là an nhàn. Thì em cảm nhận được là vợ không có yêu mình. Có nghĩa trong những cái lần quan hệ đó, vợ chồng đó, cái lần đầu tiên cũng vậy, và những lần sau này cũng vậy. Cái sự nồng nhiệt nó không có. Chỉ có cái sự là ok, coi như là mình là vợ ông này, mình phải hợp tác với ông. Những cái ôm níu kéo, những cái ôm ghì nhau là không có. Nếu mà em nói là nếu mà nằm cho em quan hệ thì cũng không đánh đổi, nhưng mà cũng có những cái phản ứng, nhưng mà giống như là phản ứng thôi. Đó. Thì em nghĩ chắc có lẽ là chưa có yêu mình, mới quá. Em rất là chiều vợ. Khi sanh đứa con đầu lòng á, thì em chăm sóc hết vấn đề con cái, em lo hết, em dạy dỗ, em chăm sóc rất là kỹ theo kiểu nước ngoài. Tại vợ em chăm sóc con nít không có giỏi. Rồi nếu là mà đàn ông lớn tuổi 40, 41, người biết là có con thương dữ lắm. Thì bắt đầu là hai người vẫn sống một nhà. Vợ em vẫn nhỏ nhẹ, vẫn bình thường, vẫn lo lắng, vẫn đi học. Nhưng mà cái sự mà chồng đi làm về sớm về trễ, những ngày tuyết rơi dày, xe đi có thể là bị trợt bánh, không có hề có sự quan tâm, cứ lầm lũi là một người mẹ tốt và một người vợ tốt thôi. Em cảm nhận rất là nhiều cái vấn đề vợ chồng nằm chung. Em ôm vợ em trước thì vợ em phản ứng lại, ôm lại. Em đòi hỏi thì vợ em đáp ứng, mà không có miễn cưỡng nha, mà cũng không có nằm này. Thì một thời gian lâu như vậy, tới khi có bầu đứa thứ nhì, thì cái sự việc nó cũng như vậy. Thì một lần em hỏi vợ em, thì vợ em mới nói như vậy là không có gì hết, tại tánh em nó như vậy, nó cứ đầm đầm như vậy thôi, anh không có gì đâu. Thì có một lần mẹ em á điện thoại sang nói vợ em á là xin tiền về, cái số tiền lúc là 5.000 đô để bà làm cái gì đó. Thì vợ em xin em, thì em mới nói như vậy: ba mẹ ở bển cũng có làm ăn cũng khá, mà sao cứ tiền xin hoài à? Đâu, em suy nghĩ lại coi, phải hỏi coi ba mẹ làm cái gì. Thật sự ra đó là cứ điều điều vài ba tháng là 500.000, cho hoài em cho hoài. Giờ không có đi làm nữa, mình em làm, rồi 5.000, 3.000 mượn xin làm hoài. Thì lần này em mới nói với vợ em, thì vợ em mới cự với em, nói rằng em ích kỷ. Cứ được vợ em như vậy rồi đó, còn muốn cái gì nữa, tôi thật sự em lấy anh á. Trong lúc cổ nóng giận, hai bên cũng hẳn cũng cả ba cả lại một hồi, cổ nói rằng tôi lấy anh là gì, trả hiếu thôi, bây giờ tôi thiếu nợ thôi, chứ đâu phải là tôi yêu anh đâu. Cho nên nó nghĩa là tôi đã đánh đổi rồi. Thì em sững sờ, em mới nói là em biết những mối tình trước của vợ mình, mà không cần phải nói ra như vậy. Thưa quý vị, sau cái lần đó thì em không có gửi tiền về, thì bắt đầu em bắt được những cái tin nhắn. Là tại vì hồi xưa đó, cái thời điểm đó là vợ em với em nó dùng ngồi nhuộm Facebook liên lạc qua lại, thì Messenger của nhau là không có khóa, thì em đọc được rất là nhiều lần trong cái máy của vợ mình là mẹ vợ nhắn qua, mẹ kêu nó gửi 3.000, mẹ kêu nó gửi 5.000, kêu nó gửi 7.000, còn nó không cho, nó không gửi, nó kiếm chuyện nữa, thì đi về đây sống, đừng có bển nữa. Cái là cái người mẹ dùng cái đứa con là một cái cần câu để câu tiền thằng rể mình. Bà cô vợ này thì lúc nào cũng phụng phục ba với mẹ hết. Cho nên em đọc được nhiều tin nhắn, em với bộ không biết như thế nào, nhưng mà em không có cho nữa. Cổ xin đi làm. Thì em nói là ok, hai đứa con lúc này là sanh đứa thứ nhì, hai đứa con còn nhỏ mà lại đi làm, thì cổ nó cố gửi con để cổ đi làm, tại muốn kiếm tiền để cổ phụ với ba mẹ cổ. Thì em buộc lòng phải trả cái tiền gửi con. Cổ đi làm, tiền lương cổ lãnh. là cổ xin đi lệnh một cái tiệm là ở bên Pháp, bên Đức nó có một cái tiệm gọi là giặt ủi sửa quần áo, như ở Mỹ cũng có, quỳ quần áo mua về mà nó hơi rộng cái người ta sửa tính 15-20 đô, hay là giặt ủi, hay những cái đồ không giặt ở nhà được phải giặt khô đó quý vị, thì cổ làm cái tiệm đó. Thì lương cổ làm em hỏi nhiều cổ cũng không nói, mà em cũng tôn trọng vợ, rồi làm bao nhiêu là không thấy dư, không phải là khoản hai vợ chồng chung, tài khoản em tạo ra thì hai chồng đứng tên chung. Rồi tài khoản mà của vợ em á, thì vợ em đi làm rảnh tiền là đi đổi ra gửi Việt Nam liền hết. Em cảm thấy tình hình này kéo dài và em cảm thấy rằng người vợ của em không biết là ngu muội hay là ích kỷ. Thì em mới ngồi xuống nói chuyện với vợ, thì vợ em cứ nói rằng là vợ em lấy chồng đi qua Đức là vì hy sinh gia đình, chứ không hoàn toàn không có nghĩ cho mình gì hết. Thì lúc em mới điện thoại nói chuyện với ba mẹ vợ, thì ba mẹ vợ mới lòi cái bộ mặt tham lam ra, là nói rằng là con họ có giá này kia đồ, bây giờ nó thôi mày ra thì nó đi làm, nó như sức lắc lực chồng giàu, nó hẳn là nhiều lần như vậy kéo dài nhiều năm. Thì cuối cùng nó làm câu chuyện này em mới đi tâm sự với cậu của mình, thì cậu mình lúc này mới nói với em rằng là vợ của em và ba mẹ vợ của em cũng có mượn cậu một số tiền mà hứa hoài không có trả. Rồi em mới đi hỏi ba mẹ của em, thì ba mẹ của em ở Đức cũng có nói rằng là anh chị xui cũng có mượn số tiền nữa mà hứa trả không có trả, thì cộng lại cái số tiền đó là gần cả 100.000 đồng bạc, chưa kể tiền em gửi về. Thì lúc này em mới nói với vợ em, ủa tại sao chuyện này xảy ra, thì vợ em nói rằng ba mẹ mượn vợ không biết, vợ chỉ biết là làm gửi tiền cho ba mẹ thôi. Tình yêu của vợ đối với người mà bạn trai hiện tại đó, sau khi chấp nhận lấy chồng thì người đó lấy vợ là coi như chết rồi, cho nên vợ em sống một đời bây giờ để trả hiếu cho ba mẹ, chứ không nghĩ tới mình và không có ngoại tình gì hết, nhưng mà chỉ là vì sống để mà sống để trả hiếu thôi. Thì em cảm thấy cuộc sống như vậy nhợt nhạt quá, lãng nhách thôi, và cái không khí gia đình càng ngày càng ngọt thở lên. Thì cuối cùng em mới hỏi vợ em, bây giờ là em chấp nhận là bây giờ thôi, bây giờ mình tạm thời ly thân, anh sẽ dọn ra về nhà người cậu. Xin nhắc quý vị là người cậu là độc thân nha quý vị. Người cậu rất là giỏi, là một PhD, là một giáo sư tiến sĩ ở bên Đức á. Thì em nói là em dọn ra ở với cậu, vợ ở nhà với hai đứa con. Cái ý của em á là em muốn cho vợ em á là vừa đón con vừa đi làm kiếm tiền, sẽ hiểu được cái giá trị đồng tiền mà không cung cấp cho bố mẹ một cách vô lý như vậy nữa. Thì giờ em đồng ý cho em dọn ra. Thì cái ngày em đi ra là em dọn quần áo, em đi là em lấy một tuần đi rồi em trở về, và em có nói là em sẽ ly thân với vợ là thời gian ly thân là 2 tháng, tháng thứ 3 em sẽ về. Thì khi em dọn đi được chỉ mới có 3 tuần lễ thôi thì vợ em gửi cái đơn ly hôn, nói rằng là ly thân rồi để rồi ly hôn. Trong khi đó hai người thỏa thuận với nhau là ly thân để suy nghĩ về cuộc cái gia đình này cần phải thay đổi như thế nào. Thì em không có sốc là bởi vì em thấy rằng chuyện vợ đã muốn thay đổi rồi. Sau khi em nói chuyện với cậu, cậu nói thôi mày cứ ly hôn đi, tao nghĩ chắc là không tình yêu từ lúc đầu, cậu xin lỗi mày. Nhưng mà em á thì em bản thân rất là thương vợ em nói là em rất là thương vợ và thương hai đứa con. Thì mới nói vợ là em xin nuôi hai đứa con, vợ có thể sống một mình cho nó thoải mái và cô ấy đồng ý giao hai đứa con. Thì em một người đàn ông, sau khi nộp đơn ở Đức một thời gian, cũng luật sư, cũng gặp những counselor nói chuyện này kia nọ đâu, xong thì hai người đi hôn vào. Cái nhà là em mua trước hôn nhân, cho nên là em giữ lại cái nhà đó. Và cuộc hôn nhân kéo dài đó là chỉ có 6 năm thôi, không tới 6 năm. Đó, cho nên tài sản kia đồ không có phải chia. Và em, tại vì em cho vợ số tiền bằng cách là những cái nợ nần của cậu, của ba mẹ của em mượn cậu em, rồi mượn em, rồi mượn bên vợ, thì em bỏ hết, em không đòi. Thì vợ đồng ý là chỉ là muốn ly hôn. Bên mẹ vợ thì suối chia, nhưng thật sự là không có cái gì chia hết, tại vì tài khoản em đâu có để tiền ở trong. Từ lúc em cảm thấy em vợ em tiền bạc nhiều quá, xin hoài, thì em đã không có để chung cái tài khoản hai vợ chồng, em để cái tài khoản riêng của em rồi. Thì một cuộc ly hôn êm đẹp và không chia gì hết, ngoại trừ cái nợ em mất và vợ em xin em thêm là 50.000 đô để ổn định đời sống và giao hai đứa con, sẽ ký giao hai đứa con toàn quyền quyết định với 50.000 đô. Thì em nhận hai đứa con và em ở trong cái nhà đó. Vợ em tự nguyện đi về Việt Nam sống, bởi vì không muốn sống ở Đức cho nên không có tranh giành. Thì cho 50.000 đô, vợ em đi về Việt Nam sống với ba mẹ vợ. Em ở đây em nuôi hai đứa con. Thì lúc này đó người cậu của em thấy là mình có lỗi, cho nên cậu lại, cái nhà của cậu đang ở đó là cậu lại cho thuê và cậu dọn về ở chung với em, để hai người đàn ông thay phiên nhau chăm sóc cho hai đứa cháu. Em đi làm, cậu cũng đi làm. Cái giờ đi làm thì đưa cho đứa các con đến trường, chiều về là hai người đón về. Và bởi vì ba mẹ mà ở xa, ở Đức, nhưng mà hẳn là cũng cả tiếng đi xe tới thôi, cho nên hay có làm phiền. Thì cuộc sống bình yên, em đi về, vợ em đi về thì em cũng cốt. Em rất là buồn, em thương vợ cũng nhiều lần. Trong thời điểm mà ly dị em cũng năn nỉ, giải thích đủ thứ mà cũng không có tình yêu. Rồi vợ về Việt Nam. Bản khi mà đi về đó thì được những cái tin nhắn của cha mẹ vợ nhắn qua làm tiền, xin tiền, rồi không được là chửi bới đủ thứ hết. Thì em nói rằng là cái tin nhắn cuối cùng nói rằng là em cảm nhận cuộc hôn nhân này giống như là ba má bán con gái ba má, và bán không có giá nhất định, cứ vài tháng là đòi thêm mớ, là tháng đòi mớ. Rồi thì cô ở Việt Nam không đi làm nữa, tại vì qua Đức thời gian là có giấy tờ Đức rồi, ở Việt Nam tính một thời gian trở qua Đức. Thì thưa quý vị, khi mà cô muốn trở qua Đức á, thì cổ lại cũng cái thời gian ở Đức mấy năm đó, cổ cũng có bạn bè ở chỗ làm, thì cổ đi qua, cổ cũng vẫn còn liên lạc với chỗ làm cũ của cổ, và cổ nhờ người ta mướn nhà cho cổ ở, rồi qua Đức đi làm sống một mình, không có nuôi con gì hết, con ông này nuôi, và cổ đi làm cổ sống. Thì được một thời gian sau khi ly dị thì cổ mới làm giấy tờ bảo lãnh, lãnh cái người bồ kiến trúc sư của cổ sang bên đó và sống. Thì đang làm giấy tờ thì người chồng này không có biết, em trai này không biết. Thì đùng một cái đang làm giấy tờ thì bể ra là cái ông nội cái đốc sư đó đó là ổng giả bộ ly dị vợ. Ổng không có vợ và ổng gạt cái cô này lãnh ổng đi qua đây. Để rồi ổng qua đây ổng sống thời gian. Vợ ổng còn sống với ổng thì cô này cô ê chề và cô bỏ ông đó. Thì trời rồi em nói là cái lý do em này biết là bởi vì sau khi ly hôn xong thì vẫn còn những người bạn chung của nhau. Thì thưa quý vị, hôm đó thỉnh thoảng cũng ghé thăm con, thì hôm đó cô ghé thăm con. Và anh này mới hỏi, em này mới hỏi là em lạnh cái người kia qua làm sao rồi, nghe nói là bỏ hồ sơ rồi hả? Nghe mọi người nói, bạn bè nói là em bị nó lừa hả? Thì cô khóc. Cô khóc và cô rất là hối hận. Và cô nói rằng khi mà cô quen trở lại đó, cô mới cảm nhận được những cái săn sóc, yêu thương, lo lắng tiền bạc. Là cái em trai này là cái người mà thương cô thật tình và đối xử với cô rất là tốt, mà cô làm như vậy cho nên là cô thấy, cô so sánh là cô biết, và đối với làm trai là cô cảm thấy cô nản. Và cô, ba mẹ cô cũng lại ép cô phải trở qua Đức rồi đi làm kiếm tiền, tháng nào cũng đòi tiền như vậy hết, cho nên cô cảm thấy cô ê chề và cô rất là hối hận. Thì cái em này đó thấy người mình yêu cũ khóc, bây giờ là vợ cũ rồi khóc, và cô ghé thăm con thường xuyên hơn. Hồi xưa đó cả mấy tháng mới ghé thăm con, tại vì Việt Nam mấy tháng rồi qua bên Đức đi làm là cũng cách 1-2 tháng mới ghé thăm con. Bây giờ thì tuần nào cũng ghé thăm con và nhắn tin kêu anh chở con ra đi ăn chung, và cũng nhiều lần đi ăn chung với nhau. Thì gần đây đó là cổ mới nói rằng cổ hối hận và cổ muốn có thể nào cho cô cơ hội trở lại không, và cô cảm thấy là bây giờ cổ mới yêu cái em này, mới thương cái em này khi bị đổ vỡ. Thì em này nói rằng khi mà cô nói như vậy đó thì em này cảm thấy rằng là một cái cảm giác tim mình nhói lên, thương hại, nhưng mà không biết có nên không. Tại vì em này hỏi Ngọc Nhi, hỏi quý vị như vậy, có nên tha thứ không? Cái chuyện của quay đó là với người yêu cũ cổ, cổ có ăn ngủ với người ta không thì em này không còn quan trọng nữa. Đó là cái chuyện đã qua. Thứ hai, sống ở Đức lâu họ cũng cởi mở, tại vì sau khi ly hôn rồi thì cô này mới quen với cái ông kia, mới có những cái sự quan hệ, rồi bị ông kia làm một cảnh ê chề. Thì em này vẫn còn thương, thương nhưng mà tình thương bây giờ là cái sự thương hại, không có thương yêu ngày xưa nữa, và cũng có cái sự ê chề trong đó. Cho nên em hỏi như là như vậy, em có nên tha thứ cho vợ em về chăm hai đứa con? Thấy hai đứa con nó quấn quýt mẹ, cậu thì cản, ba má thì cản, bạn bè thì cản. Nhưng trong lòng em nghĩ rằng nhìn thấy cổ hàng cuối tuần, mỗi lần cuối tuần gặp nhau đi ăn chung với hai đứa con, nhìn thấy hai đứa con nó mừng mẹ nó, ba người quấn quýt hôn nhau như thế nào, rồi nhìn thấy cái lúc mà bye bye lên xe về với ba thì hai đứa nhỏ cặp mắt nó buồn và cái cặp mắt cổ cũng buồn, thì em cảm thấy rằng em không có chịu nổi. Em cũng muốn nhưng mà em lại sợ là phải chăng cổ đang khổ thì cổ mới nghĩ tới cái người đã từng giúp đỡ cổ. Chứ nếu cô không có khổ thì cổ có như vậy không? Cho nên em lưỡng lự và em hỏi mình là có nên tha thứ. Thì Ngọc nghĩ rằng là đây là cái cảm xúc của em nhiều nhất. Nhưng theo Ngọc Nhi đó, và Ngọc Nhi không biết quý vị như thế nào, mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên. Ngọc Nhi cứ nói đó là chị không có dám khuyên, nhưng mà nếu theo chị sẽ không có vội vàng cho cổ về. Chị sẽ để cái mối quan hệ hai người là bạn thân của nhau, là mẹ của con mình, mình hãy đối xử tốt với mẹ của con mình. Cô ấy cần cái gì thì mình giúp đỡ, tư cách rằng mình là chồng cũ và cô này là mẹ con mình. Cô cần cái gì giúp đỡ về công việc, về đưa đón, về sức khỏe em giúp hết, nhưng mà tiền bạc thì không. Em cứ giúp đỡ những gì cô cần trong cái cuộc sống của cô, về luật pháp, về tất cả mọi thứ, và thoải mái cho cô đưa đón thăm con đó, thậm chí cho hai đứa con nó về phòng trọ của cổ, nó nhà cổ mướn đó, về nó ngủ với mẹ cũng được. Hãy cho cổ có sự thoải mái hết lòng mình, và support cổ hết lòng mình, nhưng đem về sống là một cái chuyện khác. Hãy cho cổ biết rằng tôi thương em, nhưng tôi không có ngu mà để em lừa tôi nữa. Và hãy đừng, không cần phải nói ra, mà hãy dè dặt trong hành động, trong cử chỉ. Những gì cần xô cái sự yêu thương thì cho, nhưng mà để mang cổ về, để mà gồng gánh cho cổ, rồi để rồi ba mẹ cũng biết là trở về với mình rồi, nó lại làm tiền nữa, thì là một cái chuyện khác rồi, là chia tay trong sự ê chề nữa sao. Hãy để tự cổ thức tỉnh với những cái vấn đề làm tiền của cha mẹ, thức tỉnh với va chạm ngoài đời. Hãy để đời cho cổ thấm thía, cổ sẽ biết được cái bến nào là đã che dông che bão cho cổ, thì cổ sẽ trở về. Lúc này cổ trở về sẽ tâm phục khẩu phục hơn. Bây giờ vội vàng chỉ một vài tháng, thấy như vậy tội nghiệp chị không nổi đem về, rồi sau này sự ra đi nó sẽ ê chề hơn nữa. Đó thì Ngọc Nhi cũng nói như vậy, không biết quý vị làm sao. Thì đối với Ngọc Nhi có thể là nhà ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, rảnh rỗi thì dành thời gian cho nhau ở ngoài đường, đi ăn với con, đi chơi với con, chia sẻ những ngày lễ, ngày cuối tuần với nhau, thậm chí là bạn tình của nhau cũng được. Nhưng để mà sống chung nó khác nhiều lắm. Rồi vài năm, một năm, hai năm, khi cổ thấm thía với dông bão ngoài đời rồi, cái sự vất vả rồi, rồi ba mẹ không có tiền gửi, thì ba mẹ cổ thấy cổ không có tiền rồi bắt đầu chửi bới cổ, thì cổ sẽ cảm thấy ê chề hơn nữa. Lúc đó thì cổ mới hiểu được giá trị của em như thế nào, thì nó đỡ hơn. Thì em này cũng mới hỏi quý vị rằng là có nên giống như là Ngọc Nhi không, hay là thấy tội quá rồi, cho cổ về bây giờ. Và không biết rằng là cổ về bây giờ rồi cổ còn tư tưởng tới người cũ, nghe nói rằng cổ đã bỏ họ sẽ bảo lãnh người cũ rồi, nhưng mà em này không có thấy, chỉ nghe nói thôi. Không biết rằng cổ có dàn cảnh để giả bộ, để mà sống với em này, để dư tiền ra, tại giờ sống mình không có dư tiền ra, rồi họ sẽ vẫn âm thầm bảo lãnh, ngày nào đó cái ông họ kia xuất hiện cổ bỏ cổ đi nữa, đúng không? Đừng để mà thiên lo cảnh báo nhiều lần quá. Thành ra đó là một cái mà cũng nghi ngờ, thành ra xin quý vị cho em một cái lời khuyên như thế nào. Và hiện giờ em đang trong cái tâm trạng thương mình thì ít, mà thương người thì nhiều, cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng cái gì cũng vậy hết, thương mình và thương người, chứ đừng có thương mình thì ít, thương người thì nhiều, mà lỡ gặp cái người mà họ không thương mình á thì thôi, nó khổ lắm quý vị. Ngọc Nhi mong quý vị cho em có lời khuyên nha, và càng sớm càng tốt. Em này tình cảm như thấy dường như là cũng còn thương người vợ cũ, và có thể là không có tỉnh táo đủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.